âm mưu của nữ phụ, mẹ kế đến đây. Quyển 1, góc truyện audio.com. Phương Tiền Tiền ngay lập tức sửa soạn, lon ton ra phố. Trước kia, mỗ mẹ kế đã từng phải lao lực mà cắm cúi viết viết. Sửa sửa, ngán tận cổ rồi à, bây giờ phải là một người có tiền theo cách khác chứ. Phương ba ba thật tốt, cho Phương Tiền Tiền tận ba cái thẻ có chục chữ số. Vậy mà con nhỏ kia còn không biết dùng nó để đẻ ra nhiều tiền hơn nữa. Chỉ biết thiêu pha lãng phí thôi. Biện pháp tiền đẻ tiền khả thi nhất là gì? Đầu tư chứ gì nữa? Mỗ mẻ kế cập nhật thông tin cả một đêm. Cuối cùng cũng quyết định mục tiêu. Tập đoàn Lam Thị, nhưng mà ta đi quên đi việc gì không ấy nhỉ? Mà thôi đến nơi rồi. Bước vào tổng công ty. Phương Tiền Tiền đi đến quầy tiếp tân. Nữ tiếp tân chảy mồ hôi hột nhìn người đang bỏ kín mít khắp người. Đây là, tôi muốn đầu tư cổ phần, một giọng nữ nhẹ nhàng đánh tan nghi ngờ buồn cười của nữ tiếp tân. Nữ tiếp tân thở phào, nở nụ cười tươi tắn dẫn cô gái đến phòng đầu tư. Sau một vụ đàm phán nảy lửa, dụ dỗ, mua chuộc, mỗ mẻ kế mặt mày tươi rói mang theo hợp đồng cổ phần về nhà. Chỉ là lúc bước vào phòng vệ sinh, đôi tai thính vô cùng của mỗ nữ lại nghe thấy vài tiếng ái mội trong phòng vệ sinh nữ. Với một tâm hồn đen tối đã cho ra đời hơn chục cuốn tiểu thuyết thịt văn nổi tiếng sánh ngang với dâm thư thế kỷ 21, thì việc tưởng tượng ra cái gì đang diễn ra trong cái buồng vệ sinh kia rất dễ dàng. Đừng bỏ vào nữa. Nhiều quá rồi giọng nữ cao rên rỉ khẩn cầu vô cùng, nhưng một giọng đàn ông tà mị khẽ cười. Phũ phàng từ chối, hừ, mới chỉ vài chiếc bút mà đã vậy. Vậy thì vật to hơn làm sao mà vào nổi. Hừ, Lam thần, cho em, sắp đến đoạn hay. Mỗ nữ nào đó thích chí lau máu mũi, vểnh tai rung đùi nghe tiếp. Ai, mình vẫn quá thuần khiết chỉ nghe thôi. Thậm chí còn chưa đến đoạn cao trào mà đã vậy. Sau này sao cưới chồng gì Tiền Tiền mò mẫm tìm giấy. Xui xẻo vấp ngã và, dầm, cô gái trong buồng giật mình thét chói tai. Vội vàng chỉnh sửa lại vài thứ bị sộc sạch, mà cái tên biến thái thích bút kia thì mở cửa ra ngó xem ai đã phá hỏng nhã hứng của mình. Phương Tiền Tiền. Mỗ tác giả giật mình trợn mắt nhìn cô gái đang vặn vẹo khuôn mặt trước mắt. Mắt phượng cong cong, môi vểnh quyến rũ, cằm V, lại ăn mặc vừa kín vừa hơi hở dụ hoặc. Nhớ rồi cảnh hát số 6 nữ chính Phương Linh XXX với nam chính Lam Thần cảnh này rất đặc sắc nha. Có cả bút, đạo cụ hỗ trợ nữa. Rất nhiều độc giả khen nức nở. Ha ha, cứ tiếp tục cô gái nào đó chột dạ, vẫy tay muốn lủi mất. Cô đứng lại đó cho tôi. Có phải cô muốn quyến rũ Lam Thần nên mới theo dõi tôi hay không? Phương Linh kia lại tiếp tục oai oai, tự sướng. Vênh mặt kiêu ngạo nói cho cô biết thần gì đã là của tôi rồi. Cô còn dám mơ tưởng nữa. Cô chết với tôi. Lam Thần dửng dưng đứng bên cạnh. Hứng thú nhìn hai chị em này đấu đá với nhau. Có ai nói với cô rằng cô thật ngu ngốc chưa? Mỗ nữ giận quá hóa cười. Tiến đến sát Phương Linh. Ngón tay trắng nõn khẽ nâng cằm cô ta, chưa có một ai đối đầu với lão nương mà còn có thể thờ cúng ba mẹ tới giả cô nói cô có ngu ngốc hay không đây? Hửm, lần đầu tiên trong đời Phương Linh, có một người lại khiến cho cô ta sợ hãi đến mức này. Cô ta run lẩy bẩy, ngã xuống sàn, mềm nhũn, một sự ngạc nhiên ánh lên trong mắt Lam Thần, biến mất rất nhanh, thay vào nó là một sự hứng thú nồng đậm. Hắn thích loại phụ nữ thú vị này hơn là búp bê tình dục chỉ biết rên gì kia. Nhìn vào bóng dáng nhỏ nhắn nguy hiểm kia, Lam Thần khẽ bấm điện thoại, kèm theo một giọng nói nghiền ngẫm hứng thú: tìm hiểu một người tên là Phương Tiền Tiền cho tôi. Ai mà cậu lại nhờ đến tôi vậy? Đầu bên kia gắt gỏng khó chịu, nghiêm túc nha, có thể đó là một dị năng giả, hệ tinh thần đấy là thiếu gia. Chết tiệt, sao gì mới nói, mỏi ngày một chuông nhẹ em. Nếu mưa xem xong có đờ vọ WhatsApp team chuyên này, cách chương.